Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ý bây giờ đến lúc diễn thì lại dở chứng gì không biết. Bình một tiếng, quyền kịch bản được ném đến trước mặt của đạo diễn. Tôi nhìn người ném thật là Dạ Huyết, khuôn mặt lạnh tanh không biểu cảm. Tôi muốn cô ấy diễn cảnh này. Đạo diễn lau mồ hôi nhặt quyền kịch bản lên xem, tôi cũng tò mò nhìn theo không biết phải nói gì. Đoạn anh ấy đánh dấu là đoạn của nam chính và nữ chính. Anh ấy muốn tôi diễn vai nữ chính hay sao? Không những vậy, đoạn này còn có một câu thoại, nó quen thuộc đến nỗi ám ảnh tôi từ hôm đó cho đến bây giờ, làm tôi không tự chủ được nghĩ đến người bí ẩn nọ. Hẹn gặp lại tân nương của ta. Đâu chỉ có một mình tôi, ông đạo diễn cũng hết hồn dãy nảy. Cậu nói cái gì để cô ấy diễn cảnh này? Cậu muốn cô ấy đóng vai nữ chính? Đáp lại biểu hiện gấp như cháy nhà của ông ta Dạ Huyết tỉnh bơ. Kịch bản tôi viết, tiền làm phim tôi đầu tư, ông có ý kiến gì không? Ông đạo diễn sắp khóc thành một dòng sông đến nơi. Nhưng cô ấy chưa từng đóng phim, tên tuổi chẳng ai biết, làm sao đảm nhiệm được vai nữ chính? Ông ta liền hét lên, liền lôi tôi ra. Dạ Nguyệt, cô nói một câu công bằng đi. Tôi đã rất yêu ái cô, nhưng mà cô còn chưa có kinh nghiệm gì, làm sao kham nổi vai nữ chính này? Dạ Huyết không để tôi kịp mở miệng lạnh lùng tuyên bố. Thế thì tôi cũng đành rút vai nam chính, rút vốn đầu tư. Dứt lời thì anh ấy cũng phũ phàng bỏ đi, mặc cho ông đạo diễn van xin níu kéo. Ông ta quay sang nhìn tôi. Âm Dạ Nguyệt, cô nói thật đi, có phải cô có họ hàng thân thích với Dạ Huyết không? Tôi đần người nói cái gì vậy chứ? Tôi mà họ hàng thân thích được với anh ấy thì đã không bị vứt bỏ từ khi mới sinh. Ông đạo diễn thở dài thườn thượt, dúi quyền kịch bản vào tay của tôi. Cô nghiên cứu đi, tôi cũng hết cách rồi. Ai bảo cậu ta vừa là biên kịch vừa là nhà đầu tư? Tôi mắt tròn mắt dẹt không tin nổi, lúc này cũng nghe tiếng Dạ Huyết nói rút vốn đầu tư, lại còn viết kịch bản gì đó. Kịch bản này là Dạ Huyết viết thật sao? Chứ còn gì nữa? Điều quan trọng cậu ta là nhà đầu tư lớn nhất trong dự án phim. Nếu không thì sao tôi phải nhún nhường cậu ta vậy chứ? Ông ta nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, lại lắc đầu thở dài. Tôi thấy diễn xuất của cô cũng rất được, nhưng mà để cô diễn vai này quả là mạo hiểm. Thôi, cô cứ về nghiên cứu kịch bản đi, chờ thông báo của tôi sau. Tôi trở về nhà nhìn quyển kịch bản trên tay, trong lòng đã bắt đầu thấy hơi sợ sợ. Mục tiêu lúc đầu của tôi chỉ là một vai quần chúng nhỏ bé, ngơ ngác thế nào lại ấm luôn vai nữ chính. Tôi còn chưa từng đứng trước ống kính máy quay bao giờ, được một cái lại được đóng chính mà còn đóng cùng minh tinh nổi tiếng. Kinh nghiệm của tôi chưa có, lại là người mới. Nhớ diễn đạt không phải chẳng phải fan của Dạ Huyết mắng chửi tôi không ngóc đầu được lên. Nhưng đó chưa phải là chuyện đáng lo nhất. Cái tôi lo bây giờ là thái độ bất thường của Dạ Nguyệt đối với tôi. Tên nam chính là Dạ Huyết, tên nữ chính là Dạ Nguyệt. Nếu là người khác viết kịch bản thì cũng coi như là trùng hợp đi. Đằng này lại chính tay anh ta viết, rồi lại nhất quyết để vai chính cho tôi. Thực sự tôi không hiểu anh ấy có dụng ý gì. Tôi đọc một lượt kịch bản, quả nhiên đúng như lời của ông đạo diễn nói. Vai mà ông ta van xin Phong bà diễn ra là vai rất quan trọng trong bộ phim. Vai của bà là Phong quận chúa, em gái của thành chủ thành Phong Giả. Thành Phong Giả giáp với thành Nguyệt Giả. Hai thành thường xuyên xảy ra tranh chấp. Trong một lần tranh chấp, thành Phong Giả thua, Phong thành chủ phải gả Phong quận chúa cho thành Nguyệt Giả. Thành chủ thành Nguyệt Giả mang họ Âm, Phong quận chúa gả cho ông ta. Thời gian bắt đầu được sủng ái, bà nhanh chóng mang thai. Nhưng sau đó bà bị sủng thiếp của Âm thành chủ hãm hại, dần dần bị thất sủng. Bà sinh ra một đứa bé gái, đứa bé gái đó chính là vai của tôi, Âm Dạ Nguyệt. Người sùng tiếp đó cho người luyện ra một loại đan dược, ăn vào sẽ mất trí nhớ, ép Phong quận chúa phải ăn. Bà mất trí nhớ, bị đuổi khỏi cung, quên mình là ai, quên cả đứa con gái vừa sinh ra, lên núi ở ẩn tu luyện. Từ đó trở đi người ta gọi bà là Phong bà. Lại nói đứa bé gái Âm Dạ Nguyệt, sau khi Phong quận chúa bị đuổi đi, người sùng tiếp kia một tay che trời, thông tin Phong quận chúa bị khó sinh, cả mẹ cả con đều không cứu được. Âm thành chủ là một kẻ vô tình, chuyện đó chẳng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net